Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ta không quên cảm ơn một câu. Thời gian khẩn cấp, hiện tại liền mở ra thiên vực tranh. Hiện tại để ta tới giải thích khảo hạch quy tắc. Năm nay không cùng đi giới, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Một khi lựa chọn tham gia, sống sót xác suất phi thường thấp. Các người đều suy nghĩ kỹ càng sao? Từ phía bên phải đi ra một tên sứ giả, đối với phía dưới mọi người nói, trước đến tham gia những này thiên kiêu đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, làm sao sẽ bởi vì mấy câu nói liền bị dọa đến lui trở về. Chương 3373, Oman chi nhân. Muốn trở thành cường giả chân chính, đầu tiên muốn nắm giữ lòng cường giả chân chính, làm thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, mới có thể thành tựu vạn thế bá nghiệp. Ta gọi Quách Sơn, mời mọi người ghi nhớ tên của ta. Hiện tại từ ta cho đại gia giới thiệu một chút năm nay quy tắc. So sánh những năm qua, năm nay quy tắc càng thêm đơn giản. Vừa rồi mở miệng nói chuyện sứ giả, quét ngang một vòng về sau, thái độ đối với bọn họ, coi như hài lòng, sau đó làm tự giới thiệu, bao gồm mấy vị khác sứ giả, cũng cùng nhau làm giới thiệu. Lạc Hằng, Mông Vinh đại gia đã biết, đứng tại Quách Sơn phía bên phải chính là Tào Chính Tả. Theo thứ tự là Trần Tứ, tiếp theo là Hoa Thiên Đô, cũng là 10 tên sứ giả bên trong duy nhất một tên nữ thiên thần. Đi phía trái theo thứ tự là Lạc Hằng, Cổ Lương, Mã Nhạc, Mông Vinh, Quách Sơn giới thiệu mọi người về sau, sau đó đánh ra một đạo dấu tay, trên bầu trời vậy mà hiện ra một tòa tiểu thế giới. Bên trong sơn hà biển hồ, cái gì cần có đều có, cùng thế giới chân thật cũng không có khác biệt. Đây là tiểu thế giới, chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì. Bên trong giam giữ đại lượng Oman chi nhân, còn có đại lượng kẻ liều mạng, tu vi của bọn họ, cao thấp không đều, cao nhất đạt tới cao cấp linh thần cảnh, thấp nhất cũng có thần quân cảnh. Nhiệm vụ của các ngươi, đi vào săn giết Oman chi nhân, mỗi cái Oman chi nhân trên thân thể đều có một cái đặc thù tiêu ký. Giết chết bọn hắn về sau, tiêu ký sẽ ghi lại ở trên thân thể của các ngươi. Thu hoạch được tiêu ký nhiều nhất 30 người, từ đó thu hoạch được tiến về trung tam vực tư cách. Quách Sơn chỉ vào tiểu thế giới đối với mọi người nói. Năm nay quy tắc, xác thực đơn giản, mà còn thô bạo, đứng tại trên mặt đất các đại tông môn thiên kiêu cùng với những cái kia cường giả tuyệt đỉnh. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe qua Oman chi nhân. Oman chi nhân chính là nhân tộc thiên địch, chờ đến trung tam vực, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu, Oman chi nhân hung ác vô tình, bọn họ đối nhân tộc tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, mà còn bọn họ giảo hoạt đa dạng, vì gia tăng độ khó, chúng ta chế định song hướng quy tắc, Oman chi nhân nếu như chém giết 10 tên nhân loại, liền có thể thu hoạch được tự do, cho nên các ngươi tiến vào tiểu thế giới về sau, không chỉ là săn giết Oman chi nhân đơn giản như vậy, còn muốn tiếp nhận bọn họ truy sát. Quách Sơn lại lần nữa đối với mọi người nói, những năm qua khảo hạch thời điểm, một chút thiên kiêu tự nhận không cách nào thông qua, dứt khoát từ bỏ, dẫn đến toàn bộ khảo hạch tẻ nhạt vô vị, cho nên năm nay thay đổi quy tắc, không chỉ là đối phía dưới những này thiên kiêu khảo hạch, đồng dạng là đối Oman chi nhân khảo hạch. Oman chi nhân muốn sống rời đi, nhất định phải giết chết 10 tên nhân loại, cho nên những này thiên kiêu sau khi tiến vào, tất nhiên sẽ gặp phải Oman chi nhân điên cuồng đuổi giết. Quy tắc mới ra, trên mặt đất các đại tông môn một mảnh xôn xao, mới đầu đại gia cho rằng khảo hạch chỉ là có nhất định nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng, nguy hiểm đến loại này trình độ, bọn họ chính là thợ săn, đồng dạng cũng là thú săn. Thời gian là 10 ngày, 10 ngày sau tiểu thế giới một lần nữa mở ra, này 10 ngày bên trong, không cho phép lui ra, sinh tử nghe theo mệnh trời, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều vượt qua không được. Đến trung tam vực, cũng tránh không được bị người đồ sát hạ tràng, cho nên đây là các ngươi tiến vào trung tam vực bên trên lớp đầu tiên. Quách Sơn trên mặt đồng tình, nhìn thoáng qua phía dưới thiên kiêu, này 10 ngày thời gian, có thể còn sống đi ra. Sợ rằng không có nhiều người, hạ tam vực các đại tông môn ngay tại nghị luận ầm ĩ. Trước đến thiên kiêu, đều là các đại tông môn trụ cột vững vàng, nếu như chết tại trong tay Oman chi nhân, đối hạ tam vực các đại tông môn, không thể nghi ngờ là kịch liệt đả kích, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Quách Sơn nói xong, mở ra tiểu thế giới, ra hiệu bọn họ có thể tiến vào, để cho công bằng, mọi người tiến vào về sau, đều là lập tức truyền tống, phòng ngừa các ngươi lẫn nhau kết giúp kéo phái, không phải vậy rất khó khảo hạch đi ra năng lực cá nhân. Hậu kỳ lẫn nhau gặp phải, ngược lại là có thể kết thành đội ngũ, nhưng các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ có giết chết Oman chi nhân mới có thể thu được tiêu ký. Cũng không có đoàn đội điểm tích lũy, mà còn ấn ký không thể đưa tặng, không thể chuyển nhượng. Quách Sơn lại lần nữa dặn dò một lần, mấy ngày trước đây đại gia lập tức truyền tống, khảo hạch năng lực cá nhân, hậu kỳ lẫn nhau gặp phải, ngược lại là có thể kết thành đội ngũ, nhưng chỉ có chém giết Oman chi nhân mới có thể thu được tiêu ký, ví dụ như ba người vây công một tên Oman chi nhân. Rõ ràng là ba người xuất lực, chỉ có cuối cùng giết chết Oman chi nhân mới có thể thu được tiêu ký. Trung tam vực khảo hạch là người năng lực, cũng không phải là đoàn đội của ngươi năng lực, Trừ cái đó ra, Quách Sơn cũng không có đề cập săn giết bao nhiêu Oman chi nhân mới tính tấn cấp. Chỉ là nói cho ngươi, săn giết Oman chi nhân nhiều nhất 30 người mới có thể thuận lợi thông quan. Mang ý nghĩa này 10 ngày thời gian, ngươi phải không ngừng săn giết, bởi vì ngươi không xác định những người khác săn giết bao nhiêu. Chỉ có khảo hạch kết thúc phía sau mới có thể biết. Những năm qua khảo hạch, rất nhiều người đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn về sau, dứt khoát từ bỏ, hoặc là trợ giúp mặt khác đồng bạn thu hoạch danh ngạch. Năm nay triệt để ngăn chặn loại này hiện tượng, các ngươi có thể tiến vào. Quách Sơn vẫy tay, tiểu thế giới nhập khẩu mở ra, một cỗ cổ lão hoang vu khí tức càn quét mà ra, đứng tại trên mặt đất những cái kia thiên kiêu nhộn nhịp lược hướng tiểu thế giới bên trong bay đi. Vô Tà, ngươi cần phải cầm tới trung tam vực tư cách. Nam Cung Nghiêu Cơ đi tới ra hiệu, Liễu Vô Tà nhất định phải cầm tới tư cách, chỉ có dạng này hạ tam vực thiên thần điện mới có thể vững như bàn thạch. Đừng nhìn trung tam vực cũng có thiên thần điện, bọn họ truyền thừa một dạng, nhưng đã nhiều năm như vậy, đại gia sớm đã lạ lẫm. Liễu Vô Tà nếu như có thể đi vào trung tam vực thiên thần điện, chờ trưởng thành, nhất định có thể trông nom hạ tam vực thiên thần điện. Các ngươi cũng muốn cẩn thận, Liễu Vô Tà hướng Nam Cung Nghiêu Cơ còn có sư phụ nói. Lần này bọn họ cũng muốn tham gia khảo hạch, lấy các nàng hai người tu vi, tấn cấp độ khó không lớn, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Vừa rồi Quách Sơn có thể là đề cập, tiểu thế giới bên trong còn có cao cấp linh thần cảnh. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu. Sau đó thả người nhảy lên, biến mất tại tiểu thế giới nhập khẩu. Thiên thần điện chọn lựa ra 100 tên thiên kiêu, theo sát phía sau, tiểu sư đệ, bảo trọng, trong chàng chỉ còn lại Đô Thiên Hóa còn có Liễu Vô Tà hai người. Đô Thiên Hóa hướng đi Liễu Vô Tà, tại trên bả vai hắn đập hai lần, ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, sau đó chui vào tiểu thế giới bên trong, mặt khác tông môn cũng là như vậy. Trong chớp mắt, trước đến tham gia khảo hạch thiên kiêu, gần như đều tiến vào tiểu thế giới, chỉ có Phong Thần các người, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lạc Hằng khóe miệng giật giật. Đứng tại phía dưới những cái kia Phong Thần các thành viên, trên mặt lập tức toát ra ý mừng. Trải qua Ngô Công chọn lựa, cuối cùng tuyển ra 100 tên thánh tử đại biểu Phong Thần các tham gia tuyển chọn, còn lại những này thánh tử còn phải một lần nữa tổ kiến Phong Thần các, quyết không thể để Phong Thần các hương hỏa chặt đứt. Lạc Hằng, ngươi làm như vậy có phải là có chút quá mức? Đứng ở một bên Quách Sơn vứt qua đầu nhìn thoáng qua Lạc Hằng, cho là hắn làm như vậy có chút quá đáng. Tất nhiên là khảo hạch, đương nhiên công bằng công chính. Vừa rồi Lạc Hằng điểm này tiểu động tác, Quách Sơn có thể là nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người là sứ giả, Quách Sơn cũng là sẽ không bởi vì một bầy kiến hôi đi đắc tội Lạc Hằng, chỉ là cho là hắn làm như vậy, làm mất thân phận. Mặt khác sứ giả cũng nhìn thấy, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ chính là thiên thần cường giả, liền tính tiểu thế giới bên trong những cái kia thiên kiêu toàn bộ chết sạch, cũng sẽ không quan tâm. Đến lúc cuối cùng một tên Phong Thần các thành viên biến mất về sau, Quách Sơn đóng lại tiểu thế giới cửa lớn, tiểu thế giới cấp tốc bay tới trên không. 10 tên sứ giả tụ tập tại tiểu thế giới bên ngoài. Bọn họ có thể thông qua không gian tinh bích, thấy rõ ràng tiểu thế giới bên trong nhất cử nhất động. Thập đại sứ giả có thể là mang theo tông môn nhiệm vụ đến. Bọn họ cần từ những người này bên trong, chọn lựa chất lượng tốt người kế tục mang về. Liễu Vô Tà chui vào tiểu thế giới một khắc này, một cỗ cường hoành hấp lực, đem thân thể của hắn, hút vào tiểu thế giới chỗ sâu, thân thể chậm rãi hạ xuống, đứng tại một chỗ không cao trên ngọn núi, ánh mắt phóng tầm mắt tới bốn phía, nơi này thiên địa pháp tắc cực kỳ cổ lão, ta vậy mà không cách nào phi hành, nơi đây pháp tắc có lẽ cùng trung tam vực không có sai biệt, xem như là trước thời hạn quen thuộc trung tam vực hoàn cảnh. Liễu Vô Tà cảm thụ một chút thiên địa pháp tắc, phát hiện nơi này thiên địa pháp tắc so Lôi Hỏa Thánh giới còn muốn hoàn thiện nhiều lắm. Hít sâu một hơi, nồng đậm vực thần khí tựa như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, tại chỗ này đột phá có lẽ không bị hạn chế, đoán chừng không đến mấy hôm, đi vào những này thiên kiêu sẽ có không ít người đột phá đến linh thần cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, quỷ mưu dò xét một vòng về sau, xung quanh rất yên tĩnh, liền một đầu dã thú đều không có. Càng như vậy, Liễu Vô Tà càng là cảnh giác. Quách Sơn chỉ nói là bên trong giam giữ đại lượng Oman chi nhân. Liên quan tới Oman chi nhân tướng mạo, bản tính, phương thức công kích, bao gồm nơi này giam giữ bao nhiêu Oman chi nhân, đều không có giải thích cặn kẽ. Hắn mục đích là khảo nghiệm bọn hắn năng lực ứng biến. Năm nay người kế tục chẳng ra sao cả a, cái này mới ngày đầu tiên, liền chết như thế nhiều người. Quách Sơn nhìn thoáng qua tiểu thế giới, thì thào nói, Liễu Vô Tà không biết địa phương khác phát sinh cái gì. Nhưng 10 tên sứ giả, có thể là nhìn rõ rõ ràng ràng, ngày đầu tiên không thích ứng, cũng là bình thường, chờ thích ứng Oman chi nhân chiến đấu chi pháp về sau. Bọn họ liền nên phản kích. Hoa Thiên Đô lúc này mở miệng nói, mặt khác sứ giả không nói chuyện tương đương với chấp nhận Hoa Thiên Đô nói tới. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị rời đi thời điểm, không khí bên trong tràn ngập một cỗ đặc thù hương vị. Để hắn lập tức cảnh giác lên. Hắn bằng vào cường đại hồn lực cùng tinh thần lực, cảm giác đồ vật vượt xa người bình thường. Người nào, lăn ra đây, lấy ra Phá Nhật kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, Tiểu tử kia không sai, vậy mà ngay lập tức cảm giác được Ô Man chi nhân. Cổ Lương ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, trên mặt toát ra vẻ tán thưởng. Đại bộ phận đi vào thiên kiêu, bọn họ không có phát hiện Ô Man chi nhân tồn tại, mới bị Ô Man chi nhân đánh lén, cuối cùng chết đi, ngươi vậy mà phát hiện ta. Tại Liễu Vô Tà 10 bước có hơn, truyền đến một đạo bén nhọn âm thanh, sau đó một tôn kỳ quái sinh vật từ phía sau đại thụ chui ra ngoài. Liễu Vô Tà đây là lần thứ nhất nhìn thấy Ô Man chi nhân. Bọn họ tướng mạo kỳ lạ, ba phần giống nhân loại, đứng thẳng hành tẩu, nhưng bọn hắn thể phách nhưng so với nhân loại cường tráng nhiều, ngũ quan cùng loại với đại tinh tinh, cái mũi nhỏ, miệng lớn, tỏa ra kinh khủng không khí dơ bẩn. Càng đáng sợ là tứ chi của bọn hắn tráng kiện có lực, mà còn hai tay rất dài, có đủ cường đại lực bộc phát. Trừ cái đó ra, Ô Man chi nhân ẩn nấp năng lực có thể nói nhất lưu, bọn họ có thể đem thân thể của mình cùng đại thụ hòa làm một thể, người bình thường rất khó đem phát hiện. Liễu Vô Tà cẩn thận chuẩn bị chiến đấu, hắn đối Ô Man chi nhân còn không hiểu rõ, để tránh lật thuyền trong mương, cho nên ngay lập tức lựa chọn công kích từ xa. Chương 3374, A Lỗ Qua. Kiếm khí bén nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, khóa chặt Ô Man chi nhân cái cổ. Tiểu thế giới bên trong thiên địa pháp tắc cùng trung tam vực không có sai biệt, bất luận là xuất thủ lực đạo vẫn là tốc độ đều đại đại bị quản chế. Coi như thế, kiếm khí vẫn là lấy vô song tư thái xuất hiện tại Ô Man chi nhân chỗ cổ. Mắt thấy kiếm khí liền muốn đánh trúng, Ô Man chi nhân thân thể giống như u linh đột nhiên biến mất ở phía xa. Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mâu thấy rõ ràng Ô Man chi nhân hướng bên trái chuyển một cái, sau đó liền biến mất không thấy. Thật quỷ dị tốc độ. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thầm hô, cái này đã không thể xưng là tốc độ, càng giống là một loại thuấn di, có thể trong thời gian cực ngắn cải biến thân thể quỹ tích. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Ô Man chi nhân một cái lóe sáng, lần này xuất hiện tại Liễu Vô Tà bên trái, bàn tay hướng Liễu Vô Tà hung hăng vồ xuống. Chính như Liễu Vô Tà suy đoán, Ô Man chi nhân hai tay lực lượng cực mạnh, chỉ là một chảo, không khí xung quanh xuất hiện nổ minh thanh. Từ tu vi bên trên phán đoán, đầu này Ô Man chi nhân thực lực tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp thần quân cảnh, xuất kỳ bất ý phía dưới thậm chí có thể trọng thương đồng dạng linh thần cường giả. Tốc độ của hắn nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ cũng không chậm, hắn nhưng là nắm giữ diệt thần y. Tránh, diệt thần y cấp tốc lấy ra, Liễu Vô Tà thân thể đồng dạng quỷ dị biến mất. Ô Man chi nhân công kích toàn bộ thất bại, móng vuốt chộp vào không khí bên trong, dẫn đến không khí tạo thành nhàn nhạt gợn sóng. Ô Man chi nhân sững sờ tại nguyên chỗ, không nghĩ tới trước mắt cái này không đáng chú ý nhân tộc tốc độ vậy mà so với mình nhanh hơn. Một mực quan tâm Liễu Vô Tà Cổ Lương giờ phút này cũng phát ra một tiếng kinh hô. Cổ Lương, ngươi làm cái gì? Giật mình, Lạc Hằng bất mãn nói. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú tại cái khác thiên kiêu trên thân, tìm kiếm hạt giống tốt mang về phong thần các, bị Cổ Lương đánh gãy, để hắn mặt lộ không vui. Trên người tiểu tử kia hình như có một môn cổ quái pháp bảo, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra cực mạnh tốc độ, liền Ô Man chi nhân đều theo không kịp. Cổ Lương ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, diệt thần y cơ hồ là trong suốt sắc, chỉ có thể cảm nhận được năng lượng ba động, lại cảm giác không đến hắn tồn tại. Cổ Lương có thể khẳng định đây là một môn pháp bảo, đến mức là cái gì lại không biết tình cảm. Tốc độ so Ô Man chi nhân nhanh hơn, người xác định không có nhìn lầm. Đứng ở một bên Mã Nhạc lại gần, có thể vượt qua Ô Man chi nhân tốc độ ít càng thêm ít, trừ phi tu luyện loại kia nghịch thiên vực thần thuật mới có thể vượt qua Ô Man chi nhân. Bị giam giữ những này Ô Man chi nhân từng tái thân kinh bách chiến, là các đại tông môn từ chư thần chiến trường bắt trở lại, cầm tù tại tiểu thế giới bên trong. Bình thường thời điểm cung ứng tông môn đệ tử tu luyện, Ô Man chi nhân một kích không được xuất thủ lần nữa, Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp hạ sát thủ, mà là lựa chọn du đấu, thăm dò rõ ràng Ô Man chi nhân phương thức công kích. Bằng vào diệt thần vũ cùng lưu quang phi vũ liên tiếp tránh né Ô Man chi nhân công kích, đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả vượt qua một nửa, ánh mắt đều rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Tiểu tử này có chút ý tứ, vậy mà mượn nhờ Ô Man chi nhân tại ma luyện chính mình. Trần Tứ lúc này mở miệng nói, người nào đều nhìn ra Liễu Vô Tà có đủ chém giết Ô Man chi nhân thực lực, lại chậm chạp không xuất thủ, hắn mục đích là mượn nhờ Ô Man chi nhân ma luyện chính mình vực thần thuật. Chỉ có Lạc Hằng trên mặt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà hủy diệt hạ tam vực phong thần các, chuyện này đối với trung tam vực phong thần các đến nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Hắn có thể còn sống đi ra nói sau đi, trung tam vực chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Lạc Hằng âm trầm nói, mọi người đều biết Lạc Hằng cực độ muốn chém giết Liễu Vô Tà, cho nên cũng không nguyện ý tiếp tra. Ô Man chi nhân tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhắm ngay Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt. Bọn họ đối với nhân loại thân thể cấu tạo hiểu rõ so với nhân loại đều rõ ràng, chỉ cần bị bọn họ đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Dây dưa chén trà nhỏ thời gian về sau, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng Ô Man chi nhân phương thức công kích, tốc độ của bọn hắn nhanh, mục tiêu công kích chuẩn, xuất thủ đầy đủ hung ác, nghiêm chỉnh mà nói chính là nhanh chuẩn hung ác, hơi chút chủ quan, liền sẽ bị bọn họ nắm lấy cơ hội, cấp cho một kích chí mạng, nên kết thúc, thích ứng Oman chi nhân phương thức chiến đấu về sau. Liễu Vô Tà lại lần nữa giơ lên phá nhật kiếm, lần này tuyệt đối sẽ không cho Oman chi nhân cơ hội. Nhấc kiếm thuật, phía trước chỉ là thăm dò, lần này là chân chính sát chiêu, nhấc kiếm thuật chém xuống một khắc này, ngay cả đứng ở trên bầu trời 10 tên sứ giả, đều mặt lộ vẻ quái dị, thật cổ quái công kích kiếm thuật, bọn họ chính là trung tam vực sứ giả, đối nhấc kiếm thuật loại này phương thức công kích, hiểu rõ không phải rất nhiều. Suy, kiếm khí bắn ra, Oman chi nhân tả hữu né tránh, Liễu Vô Tà đã sớm đem khóa chặt, hắn di động quỹ tích, bị Liễu Vô Tà triệt để nắm giữ, nhìn như lệch khỏi quỹ đạo một kiếm, làm Oman chi nhân di động một khắc này, kiếm khí may mắn thế nào, vừa vặn đánh trúng cổ của hắn, răng rác, Oman chi nhân nhục thân cường hoành, lại ngăn cản không nổi Liễu Vô Tà kiếm khí, to lớn đầu, huyên thuyên lăn đến Liễu Vô Tà bên chân, làm Oman chi nhân chết đi một khắc này, từ trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo lá liễu ấn ký, bám vào tại Liễu Vô Tà trên cánh tay, như vậy liên thanh, nhìn qua trên cánh tay ấn ký, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem Oman chi nhân thôn phệ đi vào, hỗn độn thần hỏa toát ra, nhẹ nhõm đem Oman chi nhân luyện hóa, ầm ầm, thái hoang thế giới bắt đầu biến hóa, nhiều một tôn Oman giới, Oman chi khí bắt đầu tẩm bổ thái hoang thế giới. Giết chết Oman chi nhân về sau, Liễu Vô Tà hướng nơi xa đi đến, hắn không xác định muốn giết chết bao nhiêu Oman chi nhân mới tính tấn cấp, chỉ có thể không ngừng săn giết đi xuống, một tràng khoáng thế săn giết, chính thức mở màn, nếu như có thể càng nhanh tìm tới Oman chi nhân liền tốt. Dạng này liền có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Liễu Vô Tà xuống núi về sau, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, khảo hạch quy tắc là công bằng, nhưng vận khí cũng là trong đó một cái vô cùng trọng yếu phân đoạn. Có ít người rõ ràng tu vi kỳ cao, vận khí không tốt, không gặp được quá nhiều Oman chi nhân, cuối cùng cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Đại ca ca, có Oman chi nhân xuất hiện địa phương, liền sẽ có tầm man ong, ngươi chỉ cần tìm được một cái tầm man ong, liền có thể trợ giúp ngươi càng nhanh tìm tới Oman chi nhân. Oman lực lượng tiến vào thái hoang thế giới một khắc này, rất nhanh kinh động đến Hắc Tử, tiếp xúc Oman lực lượng về sau, Hắc Tử trong trí nhớ chẳng biết tại sao toát ra một đống liên quan tới Oman chi nhân ký ức. Tầm man ong là cái gì? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, lần đầu tiên nghe nói còn có loại này sinh vật, Oman chi nhân mỗi ngày sẽ bài tiết đi ra một loại kỳ quái chất lỏng. Mà tầm man ong thích nhất loại này chất lỏng, cho nên Oman chi nhân xuất hiện địa phương, tất nhiên có tầm man ong xuất hiện, mượn nhờ tầm man ong, liền có thể càng nhanh tìm tới Oman chi nhân chỗ ẩn thân. Hắc Tử cũng giải thích không rõ ràng, tựa như ong mật thích hoa mật, con ruồi thích ô uế chi địa một cái đạo lý, có hoa tươi địa phương, tất nhiên có ong mật xuất hiện, ô uế chi địa, tất nhiên có con ruồi ẩn hiện, thế giới chính là kỳ diệu như vậy, ta hiểu được, biện pháp tốt nhất, bắt sống một tên Oman chi nhân, lợi dụng trên người hắn chất lỏng, dụ dỗ tầm man ong trước đến. Liễu Vô Tà minh bạch Hắc Tử ý đồ, chỉ cần bắt được tầm man ong, đem khống chế về sau, liền có thể càng nhanh tìm tới Oman chi nhân, đến mức Hắc Tử vì sao biết Oman chi nhân tồn tại. Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, Hắc Tử ký ức, tựa hồ ngay tại chậm rãi tỉnh lại, thi triển thân pháp, tăng nhanh tốc độ, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút tìm tới Oman chi nhân. Kỳ quái là, vì sao 10 tên sứ giả, không nói cho bọn họ có tầm man ong tồn tại, thời gian một chút xíu trôi qua, nhân loại tiến vào tiểu thế giới về sau, núp trong bóng tối Oman chi nhân, nhộn nhịp xuất động, bố trí các loại cạm bẫy chờ đợi nhân loại tiến vào. Một canh giờ sau, Liễu Vô Tà đi tới một tòa tiểu sơn cốc, đột nhiên dừng người, ánh mắt dò xét bốn phía, ra đi, ta biết ngươi giấu ở chỗ này. Liễu Vô Tà đối với sơn cốc quát lớn, luyện hóa một tôn Oman chi nhân, đối Oman chi khí cảm giác hết sức rõ ràng, cho dù cách nhau hơn 10 trượng, cũng có thể khóa chặt Oman chi nhân vị trí. Tiểu sơn cốc trong bụi cỏ, đột nhiên lộ ra một cái đầu, tiếp lấy bên trái phía sau, lại lộ ra một cái đầu, lại có hai tôn Oman chi nhân, điệp điệp điệp, cuối cùng gặp phải loài người. Chỉ cần chúng ta giết hắn, liền có thể thu hoạch được tự do. Ngay phía trước Oman chi nhân miệng nói tiếng người, chỉ là âm thanh vô cùng bén nhọn, giống như là từ răng trong khe đụng tới. Liễu Vô Tà muốn bắt sống, cho nên cũng không gấp gáp xuất thủ. Mặt khác một chỗ, Ngô Công tiến vào tiểu thế giới về sau, hướng cái nào đó khu vực tiến đến. Lần khảo hạch này, hắn cũng tham gia, trèo đèo lội suối, đi một ngày thời gian, Ngô Công cuối cùng đến một tòa hạp cốc. Còn chưa đến, từ trong hẻm núi lao ra ba tên Oman chi nhân, đem hắn ngăn tại chỗ. Nhân loại, người vậy mà chính mình đi tìm cái chết. Ba tên Oman chi nhân đưa tay hướng Ngô Công bắt đi. Ta là đến cùng Oman chi nhân hợp tác, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta có thể cam đoan các ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Ngô Công không sợ chút nào, thần tốc đối với ba người bọn hắn nói, hợp tác. Nghe đến nhân loại muốn cùng bọn họ hợp tác, ba tên Oman chi nhân bàn tay lưu lại ở giữa không trung. Hợp tác như thế nào? Oman chi nhân muốn rời khỏi, nhất định phải săn giết 10 tên nhân loại, Đối với bọn họ đến nói, độ khó to lớn vô cùng, ta muốn gặp A Lỗ Qua. Ngô Công không có nói rõ, mà là muốn gặp A Lỗ Qua. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ biết A Lỗ Qua? Bên trái tên kia Ô Man Chi Nhân, nói xong bắt lấy Ngô Công bả vai, lấy Ngô Công thực lực. Cái này ba tên Ô Man Chi Nhân không phải là đối thủ của hắn. Để tỏ lòng thành ý, cho nên cũng không phản kháng. Ta không những biết A Lỗ Qua, còn biết hắn là các người Ô Man Chi Nhân cái nào đó thống lĩnh chi tử. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp hắn, tất cả tự nhiên sẽ hiểu. Ngô Công tùy ý bọn họ bắt lấy chính mình, một mặt chấn định nói, đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả, không có khả năng quan tâm đến mọi người, tiểu thế giới lớn như vậy, bọn họ ánh mắt nhìn thấy diện tích cực kỳ có hạn. Ngươi nếu là dám lừa gạt chúng ta, ngươi hẳn phải biết chúng ta Ô Man Chi Nhân thủ đoạn. Ba tên Ô Man Chi Nhân bàn bạc một phen về sau, quyết định mang Ngô Công đi gặp A Lỗ Qua, xuyên qua hẻm núi, đi tới một tòa hang đá bên trong, tiến vào hang đá về sau, cấp tốc ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, dù cho là thập đại sứ giả, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, sứ giả chỉ có thể nhìn thấy tiểu thế giới cảnh tượng bên ngoài. Sơn động, hồ nước chỗ sâu, bọn họ cũng vô pháp xem xét. Trong sơn cốc, Liễu Vô Tà bị hai tên Ô Man Chi Nhân tả hữu giáp công, cũng không lấy ra phá nhật kiếm, mà là tay không tấc sắt, giam cầm. Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, bắt sống hai người bọn họ. Chương 3375, đột phá đêm trước. Liễu Vô Tà nhẹ nhõm vẻn vẹn cầm cố lại hai tên Ô Man Chi Nhân, để bọn họ đứng tại chỗ không cách nào động đậy. Tiểu thế giới thiên địa pháp tắc có thể so với trung tam vực, giam cầm thời gian chỉ có thể kiên trì nửa hơi tả hữu, đủ để Liễu Vô Tà đem bọn họ khống chế. Thổ sát, mộc khốn, cùng là thi triển hai chiêu, đem Ô Man Chi Nhân đánh ngã trên mặt đất, nhất là mộc khốn, trói buộc lại tay chân của bọn hắn. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà trực tiếp chặt đứt hai cánh tay của bọn hắn. Dạng này lực chiến đấu của bọn hắn, 10 không còn 1, tiểu tử này đang làm gì? Vì sao không trực tiếp giết Ô Man Chi Nhân? Cổ Lương ánh mắt, một mực dò xét Liễu Vô Tà. Không hiểu Liễu Vô Tà vì sao khống chế lại hai tên Ô Man Chi Nhân, mà không phải trực tiếp giết bọn hắn. Hắc tử, làm sao để bọn họ bài tiết đại lượng chất lỏng, khống chế lại hai tên Ô Man Chi Nhân về sau? Liễu Vô Tà hướng Hắc tử hỏi. Quất bọn họ liền sẽ bài tiết loại này chất lỏng, có thể bảo vệ chính mình làn da, để vết thương mau chóng khép lại. Hắc tử đem biết rõ toàn bộ nói ra. Liễu Vô Tà từ nơi không xa rút ra một cái mang theo gai nhọn sợi đằng, đi đến hai tôn Ô Man Chi Nhân trước mặt. Ba, thanh âm thanh thúy vang vọng tiểu sơn cốc, hai đầu Ô Man Chi Nhân bị Liễu Vô Tà rút mộng, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ giết bọn họ, kết quả Liễu Vô Tà vậy mà cầm sợi đằng quất bọn hắn thân thể. Chẳng lẽ trước mắt cái này nhân loại có đặc thù đam mê? Đừng nói hai tôn Ô Man Chi Nhân, ngay cả đứng tại trên không Cổ Lương giờ phút này cũng là một mặt mộng bước, một roi tiếp lấy một roi. Trong khoảnh khắc công phu, hai đầu Ô Man Chi Nhân trên thân thể vết thương chồng chất, sợi đằng phía trên gai nhọn tại bọn hắn trên thân thể mang xuống đến mảng lớn huyết nhục. Hai đầu Ô Man Chi Nhân chính là không rên một tiếng. Liền Liễu Vô Tà đều không thể không bội phục Ô Man Chi Nhân ý chí lực. Đổi lại nhân loại, liền tính không cầu xin, cũng sẽ phát ra ai tiếng hô. Hút xong về sau, Liễu Vô Tà lui sang một bên, ẩn nấp thân thể của mình, tùy ý hai đầu Ô Man Chi Nhân yên tĩnh nằm ở nơi đó. Quả nhiên như Hắc tử đoán, hai đầu Ô Man Chi Nhân trên thân thể thẩm thấu ra màu đỏ nhạt chất lỏng. Loại chất lỏng này chảy qua miệng vết thương thời điểm, thế mà tại gia tốc vết thương khép lại. Ô Man Chi Nhân chữa trị năng lực cực kỳ cường hãn, chất lỏng tỏa ra kỳ quái hương vị, không phải rất khó ngửi, nhưng cũng không dễ ngửi. Hắn tại hấp dẫn tầm man ong. Cổ Lương cuối cùng biết Liễu Vô Tà ý đồ, làm Ô Man Chi Nhân thân thể thẩm thấu ra đại lượng chất lỏng một khắc này. Cổ Lương liền đoán được, hạ tam vực tu sĩ không biết tầm man ong, nhưng thập đại sứ giả lại lòng dạ biết rõ, sở dĩ không nói cho bọn họ, chính là gia tăng khảo hạch độ khó, người nào phát hiện ra trước cái này bí mật, liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà vừa tiến vào tiểu thế giới, liền phát hiện cái này bí mật, khó trách Cổ Lương toát ra vẻ quái dị. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hai đầu Ô Man Chi Nhân trên thân thể vết thương khép lại không sai biệt lắm, lưu lại chất lỏng bám vào tại bọn hắn thân thể tầng ngoài. Liễu Vô Tà từ trong bóng tối đi ra, đi lên lại là một trận rút, lần này triệt để chọc giận Ô Man Chi Nhân. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, vì sao muốn tra tấn chúng ta? Ô Man Chi Nhân không sợ chết, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, những năm này không biết cùng nhân loại bộc phát bao nhiêu chiến đấu. Các ngươi tạm thời còn hữu dụng, chờ lợi dụng xong, tự nhiên sẽ giết các ngươi. Hút xong về sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa trốn đến chỗ tối, theo thẩm thấu ra chất lỏng càng ngày càng nhiều, mùi cũng càng ngày càng đậm, theo gió nhẹ, trôi hướng càng xa xôi địa phương. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, liền tại Liễu Vô Tà sắp từ bỏ thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng ông ông, ba cái tầm man ong đang theo bên này bay tới. Tầm man ong cũng không lớn, sau bình thường ong mật thoáng một vòng to, bọn họ phi tốc độ cực nhanh, không đến thời gian qua một lát, liền xuất hiện tại Ô Man Chi Nhân trước mặt. Vờn quanh một vòng về sau, ghé vào ôm Man Chi Nhân trên thân thể, lộ ra phong châm, điên cuồng hút ôm Man Chi Nhân trên thân thể chất lỏng. Quả nhiên hữu hiệu, nhìn thấy tầm Man Ong một khắc này, Liễu Vô Tà cuối cùng yên tâm, ôm Man Chi Nhân xung quanh, hắn sớm đã bố trí cạm bẫy, sẽ chờ tầm Man Ong chính mình xâm nhập đi vào. Tiểu tử này thật đúng là cái yêu nghiệt a. Cổ Lương nhịn không được tán thưởng một tiếng, mặt khác sứ giả thấy thế, nhộn nhịp cướp đến Cổ Lương trước mặt, nhìn hướng trong sơn cốc Liễu Vô Tà, hắn làm sao biết tầm Man Ong tồn tại, là có người tiết lộ tin tức sao? Trần Tứ đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử này rất cổ quái, từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy không thích hợp. Cổ Lương lắc đầu, thập đại sứ giả, không có khả năng làm ra tiết lộ tin tức sự tình. Trừ Lạc Hằng bên ngoài, người nào đều không có hồn lực truyền âm, tất cả mọi người tại hiện trường, có hồn lực ba động, liếc qua thấy ngay. Huống hồ bọn họ tuyệt đối sẽ không vì Liễu Vô Tà đi xúc phạm quy tắc, thu, liền tại bọn hắn nghị luận công phu, Liễu Vô Tà đột nhiên lướt đi đến, một đạo phòng ngự che đậy trống rỗng xuất hiện, đem ba đầu tầm Man Ong cầm tù trong đó, cảm giác được nguy hiểm, tầm Man Ong không ngừng xung kích, không cách nào xông mở Liễu Vô Tà bố trí lồng phòng ngự. Hắc tử, ta nên như thế nào khống chế tầm Man Ong? Nhìn xem trước mặt lung tung va chạm tầm Man Ong, Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian hướng Hắc tử hỏi, hướng bọn họ trong cơ thể truyền vào một giọt máu, bằng vào huyết dịch liền có thể khống chế bọn họ. Hắc tử không nhanh không chậm nói, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, đánh ra một vòi máu truyền vào ba đầu tầm Man Ong trong cơ thể. Kỳ diệu một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà trước mặt ánh mắt một chút xíu biến hóa, nhìn thấy diện tích càng rộng, giờ phút này ba đầu tầm Man Ong con mắt thành Liễu Vô Tà con mắt, khống chế lại ba đầu tầm Man Ong chúa. Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, kết thúc hai đầu ô Man Chi Nhân tính mệnh, trên cánh tay lại nhiều hai đạo ấn ký, bất luận hắn làm sao lau đều không thể đem ấn ký lau đi, mang ta đi tìm ô Man Chi Nhân. Liễu Vô Tà để tầm Man Ong dẫn hắn đi tìm ô Man Chi Nhân, tốt nhất tìm đến ô Man Chi Nhân hang ổ, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tầm Man Ong đã bị khống chế được, chỉ có thể nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán, vỗ cánh hướng nơi xa bay đi. Đến thời điểm tầm Man Ong liền gặp không ít ô Man Chi Nhân, chỉ là bọn họ bài tiết đi ra chất lỏng không phải rất nhiều, tầm Man Ong không có hứng thú. Có tầm Man Ong trợ giúp, những cái kia núp trong bóng tối ô Man Chi Nhân không chỗ che thân, ngắn ngủi một canh giờ, Liễu Vô Tà chu sát hai mươi mấy tên ô Man Chi Nhân. Tốc độ nhanh chóng, để đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả, đều 10 phần khiếp sợ. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có thần quân lục trọng, vì sao có thể nhẹ nhõm chu sát có thể so với linh thần nhất trọng ô Man người? Hoa Thiên Đô 10 phần không giải thích được nói, Trung Tam Vực cũng có vượt cấp khiêu chiến, đại bộ phận đều là tiểu cảnh giới, có thể vượt qua đại cảnh giới đánh bại đối thủ, cực kỳ hiếm thấy, hắn tên gọi là gì? Quách Sơn hướng đứng tại trên mặt đất Đô Thiên Hóa hỏi. Muốn biết Liễu Vô Tà lai lịch, tiểu thế giới bên trong trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, Nam Cung Nghiêu Cơ, Tuyết Y Điện Chủ biểu hiện cũng cực kỳ ưu tú, cái này cùng với các nàng là linh thần cảnh có không thể dày phân quan hệ. Trừ săn giết ô Man Chi Nhân, còn có không ít tông môn thiên kiêu, mượn nhờ tiểu thế giới bên trong hoàn cảnh, thành công đột phá đến linh thần cảnh, bọn họ cắm ở nửa bước linh thần rất nhiều năm, trở ngại hạ tam vực thiên địa pháp tắc, chậm chạp không cách nào đột phá. Tiểu thế giới bên trong thiên địa pháp tắc cùng Trung Tam Vực không khác nhau chút nào. Đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Liễu Vô Tà, Đô Thiên Hóa không có che giấu, đúng sự thực nói ra tiểu sư đệ danh tự. Mặt khác một chỗ, Ngô Công vào sơn động về sau, trọn vẹn ngốc hơn hai canh giờ, cái này mới từ trong sơn động đi ra. Tiễn hắn đi ra còn có một tôn thân hình cao lớn ô Man Chi Nhân. Người này chính là A Lỗ Qua, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, vậy ngươi biết hậu quả. A Lỗ Qua đối Ngô Công lời nói không phải rất tin tưởng, vì có thể còn sống rời đi tiểu thế giới, chỉ có thể lựa chọn hợp tác, bị vây ở chỗ này quá lâu, cho dù đây là một cái bẫy, A Lỗ Qua cũng không có cự tuyệt lý do, dù cho là một cơ hội, hắn cũng phải bắt cho được. Ô Man Chi Nhân mới không tin Quách Sơn bọn họ chuyện ma quỷ. Chu sát 10 người, liền có thể thả bọn họ đi, liền tính thả bọn họ đi tiểu thế giới, sau khi ra ngoài đồng dạng sẽ giết bọn hắn. Quách Sơn chỉ là nói cho bọn họ, săn giết 10 người, có thể rời đi tiểu thế giới, cũng không đề cập thả bọn họ trở về Ô Man tộc. Ô Man Chi Nhân trí tuệ cực cao, há có thể nhìn không ra, Quách Sơn lợi dụng Ô Man Chi Nhân đến sàng chọn những nhân loại này, mà lại Ô Man Chi Nhân còn không có biện pháp cự tuyệt. Ngươi không truy sát những cái kia nhân loại liền sẽ giết đến tận cửa, ta lấy tính mệnh đảm bảo, là muốn các ngươi có thể giết tiểu tử này, sứ giả liền có thể đưa các ngươi rời đi. Các ngươi có lẽ rõ ràng, mỗi tòa tiểu thế giới bên trong đều thiết lập truyền tống trận, thời khắc mấu chốt, có thể để bên trong những tu sĩ loài người kia kịp thời chạy trốn. Truyền tống trận tọa độ ta đã biết, chỉ cần tiểu tử kia chết, ta liền nói cho ngươi biết vị trí tọa độ, bất quá chỉ có thể chính ngươi rời đi. Ngô Công thề với trời, nếu có một câu lời nói dối, sắp chết không có toàn thây. Hắn cùng A Lỗ Qua ở giữa nói chuyện, chỉ có chính bọn họ biết. A Lỗ Qua ăn phận địa vị cao thượng, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới chạy ra tiểu thế giới, trở về Ô Man tộc. có thể là tiểu thế giới nhập khẩu đã bị đóng lại, không cách nào rời đi, huống hồ sứ giả tu vi quá cao, đánh lại đánh không lại bọn hắn, chỉ có thể bị giam giữ tại chỗ này. Ngô Công đột nhiên nói cho hắn, chỉ cần trợ giúp hắn tru sát một người, liền có thể rời đi tiểu thế giới. A Lỗ Qua đặc tâm, mỗi tòa bên trong tiểu thế giới đều sẽ thiết lập truyền tống trận, bao gồm các đại tông môn cũng là như vậy, thời khắc mấu chốt có thể đem người ở bên trong truyền tống đi ra. Một khi tiểu thế giới gặp phải ngoại bộ tập kích, xuất khẩu bị phá hư, giam ở bên trong người liền không cách nào chạy ra, truyền tống trận liền đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ là tiểu thế giới truyền tống trận cực kỳ bí ẩn, trừ sứ giả biết bên ngoài bất kỳ người nào không biết truyền tống trận tọa độ ở nơi nào. Liền tính bọn họ biết, cũng vô pháp mở ra truyền tống trận, chỉ có nhân loại mới có thể mở ra. Ô Man Chi Nhân không làm được đến mức này. Ngô Công đưa ra điều kiện rất đơn giản, mượn nhờ Ô Man Chi Nhân chém giết Liễu Vô Tà, hắn trợ giúp A Lỗ Qua rời đi tiểu thế giới. A Lỗ Qua là Ô Man Chi Nhân thủ lĩnh, chỉ cần hắn mở miệng, mặt khác Ô Man Chi Nhân đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, toàn tâm ném vào đến săn giết Ô Man Chi Nhân bên trong, muốn cởi ra huyết linh chú, quan trọng nhất mục đích là thu hoạch được tiến vào trung tam vực tư cách, cho nên hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong vòng 10 ngày chém giết đủ nhiều Ô Man Chi Nhân, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhân tộc cũng dần dần thích ứng Ô Man Chi Nhân phương thức chiến đấu. Tử vong nhân số đang không ngừng giảm bớt. Lúc ban đêm, Liễu Vô Tà không có lựa chọn hành động, mà là ngồi tại trên đại thụ, nhắm mắt trầm tư, luyện hóa đại lượng Ô Man Chi Nhân. Thái hoang thế giới bên trong tràn ngập vô tận Ô Man chi khí, tăng thêm nơi đây pháp tắc ảnh hưởng, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình đã đụng chạm đến thần quân thất trọng cánh cửa. Chương 3376, thần quân thất trọng. Đêm càng ngày càng sâu, lúc ban ngày, Liễu Vô Tà mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh, hấp thu đại lượng vực thần khí, luyện hóa, đem tất cả chất lỏng, toàn bộ đổ vào đến thái hoang thế giới. Không hổ là trung tam vực pháp tắc, vực thần khí muốn so hạ tam vực tinh thuần gấp 5 lần nhiều. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, xung quanh lá cây phát ra rầm rầm tiếng vang, không dám lấy ra càn khôn phòng, để tránh bị 10 vị sứ giả biết. Thần ma cửu biến vận chuyển, hấp thụ Ô Man Chi Nhân trong cơ thể Ô Man chi khí. Ô Man Chi Nhân nhục thân cực kỳ cường hoành, những này Ô Man chi khí có thể giúp chính mình rèn luyện nhục thân. Hắn hiện tại nhục thân đẳng cấp nhiều nhất có thể so với đồng dạng linh thần cảnh, nếu như có thể đạt tới linh thần cảnh cực cảnh thân thể, dù cho là đối mặt cao cấp linh thần cảnh cũng không sợ hãi chút nào. Từ Quách Sơn trong miệng biết được, tiểu thế giới bên trong có thể là có cao cấp linh thần cấp bậc Ô Man Chi Nhân, nếu như gặp phải, bằng vào mình bây giờ tu vi rất khó ngăn cản, biện pháp duy nhất tăng cao tu vi, tu luyện cực cảnh thân thể. Đại lượng thần đan bị Liễu Vô Tà ném vào thôn thiên thần đỉnh, một mạch luyện hóa, mấy trăm cái thần đan toàn bộ nổ tung, hóa thành vô tận năng lượng, xông vào đến thái hoang thế giới chỗ sâu. Giờ phút này vu giới bên trong, hậu thổ vu thần ngay tại luyện hóa thần thổ chi tâm, kinh người thần thổ chi lực mạnh mẽ đâm tới. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà đã hấp thu không ít thần thổ chi tâm lực lượng, được đến thần thổ chi tâm gia trì, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được tu luyện vạn quân hàng rào thuẫn đang không ngừng kéo lên. Thần thức đi tới thái hoang thế giới, hóa thành bản thể dáng dấp, đứng tại cái kia cánh cao lớn cửa ra vào phía dưới. Liễu Vô Tà một mực không rõ ràng cánh cửa này đến cùng thông hướng nơi nào, mỗi một lần mắt thấy cánh cửa khổng lồ đều sẽ thẩm thấu ra vô tận chân trời lực lượng, thử qua tay ấn vào bên trong, mỗi lần đều bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hất bay. Lần này cũng không ngoại lệ, thử nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại. Liền tại Liễu Vô Tà sắp từ bỏ một khắc này, thứ tư nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ hồng hoang lực lượng càn quét mà ra. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được thái hoang thế giới bên trong thần bí cửa ra vào vậy mà xuất hiện một tia buông lỏng, thứ tư nguyên thần vậy mà có thể câu thông thần bí cửa ra vào. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, lập tức hướng thần bí cửa ra vào lao đi, muốn tìm tòi hư thực. Lần này rất nhẹ nhàng rơi vào giữa không trung, vẫn như cũ không cách nào đến cửa ra vào đỉnh cao nhất, nhưng nhìn thấy một tòa không giống thế giới. Tòa này thế giới càng thêm hùng vĩ, thẩm thấu ra vô tận nghiêm ngặt, ví như đặt mình vào trong đó nhất định bị nghiêm ngặt lực lượng tru sát. Ông, nghiêm ngặt lực lượng giống như cảnh tỉnh đánh trúng Liễu Vô Tà ý thức, nháy mắt từ trên cánh cửa mặt ngã xuống. Lực lượng thật đáng sợ, cánh cửa này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, vì sao không để cho mình xem xét? Liễu Vô Tà chật vật từ trên mặt đất đứng lên, hắn có thể khẳng định cánh cửa này phía sau kết nối lấy một thế giới khác, cái này thế giới cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Xông vào thái hoang thế giới bên trong nghiêm ngặt lực lượng nhẹ nhõm xé ra thần quân thất trọng cửa lớn, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, cảnh giới liên tục tăng lên. Không nghĩ tới thẩm thấu xuống lực lượng thế mà có thể trợ giúp ta tăng cao thực lực. Liễu Vô Tà toát ra vẻ quái dị, dựa theo hắn suy tính nhanh nhất cũng muốn 1-2 ngày mới có thể đột phá đến thần quân thất trọng cảnh, Được đến nghiêm ngặt lực lượng gia trì, rút ngắn hơn một ngày thời gian, chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, đương nhiên là chuyện tốt, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, cường hoành thần quân thất trọng thế, không ngừng tác động đến bốn phía, bị Liễu Vô Tà khống chế con thứ ba tầm man ong. Đột nhiên vỗ cánh, hướng nơi xa bay đi, có ô man chi nhân tới gần, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, cái này hơn nửa đêm, ô man chi nhân chạy đến nơi đây làm cái gì, triệu hoán một tiếng, tầm man ong cấp tốc trở về, tại đại lượng thần tinh gia trì phía dưới, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, cảnh giới liền vững chắc xuống, siêu siêu siêu, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, có người lướt về phía bên này, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà từ bỏ tiếp tục vững chắc, đứng người lên, mượn nhờ quỷ mâu, hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy hai tên tu sĩ nhân tộc, bị năm tên ô man chi nhân truy sát, vừa vặn hướng bên này phương hướng trốn qua tới, nhân loại, chịu chết đi, chỉ cần giết chết 10 tên nhân loại, liền có thể rời đi tiểu thế giới, mấy ngày nay ô man chi nhân ngay tại khắp nơi điên cuồng đuổi giết nhân tộc. Hai người này chúng ô man chi nhân cạm bẫy, bị ô man chi nhân trọng thương về sau, liền một đường đào mệnh, năm tên ô man chi nhân ngang nhiên xuất thủ, tốc độ của bọn hắn, muốn so nhân loại nhanh rất nhiều, rất nhanh ngăn tại trước mặt của bọn hắn, liều mạng với bọn họ, tự biết không thể chạy trốn, hai tên nhân tộc lựa chọn cùng ô man chi nhân đồng quy vu tận. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, cũng không gấp gáp xuất thủ, vẻn vẹn mấy cái đối mặt, hai tên nhân tộc liền bị hất bay đi ra, mất đi năng lực phản kháng, năm đầu ô man người, từng bước một hướng đi bọn họ, liền tại bọn hắn lộ ra bàn tay một khắc này, một đạo hàn mang lăng không xuất hiện, suy suy suy, đây là băng hồn chi lực, nhẹ nhõm xuyên thủng ô man chi nhân đầu, nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi năm đầu ô man người. Hai tên tu sĩ nhân tộc một mặt vẻ mờ mịt, Liễu Vô Tà từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, nằm trên mặt đất bên trên hai người, cái này mới nhìn đến Liễu Vô Tà khuôn mặt, Liễu Vô Tà, là ngươi cứu chúng ta. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, hai người giống như nhìn thấy cứu tinh, chật vật từ trên mặt đất đứng lên, các ngươi làm sao sẽ gặp phải ô man chi nhân truy sát? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hướng bọn họ hỏi, theo lý thuyết, hẳn là nhân tộc truy sát ô man chi nhân mới đúng. Vì sao tình huống bây giờ trái ngược, ta cũng không rõ ràng, những này ô man chi nhân tựa hồ liên hợp lại, tạo thành tiểu đội, chuyên môn chặn đánh những cái kia lạc đàn nhân tộc, bị Liễu Vô Tà cứu hai người, là Bạch Dương Thư Viện đệ tử, các ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ô man chi nhân chỉ số IQ không thấp, tổ kiến tiểu đội không thể nghi ngờ là phương thức cao nhất, nhưng Liễu Vô Tà mơ hồ trong đó cảm giác được có cái gì không đúng. Cụ thể là lạ ở chỗ nào còn nói không đi ra. Chúng ta không có việc gì, chỉ là nhận đến một chút vết thương nhẹ. Hai người đứng lên về sau, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, thương thế rất nhanh được đến làm dịu. Các ngươi gặp phải Thiên Thần Điện đệ tử sao? Liễu Vô Tà quan tâm là Thiên Thần Điện đệ tử an nguy. Hướng bọn họ hai cái hỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trưa hôm nay thời điểm, ta nhìn thấy một đám ô man chi nhân tru sát Tuyết Y Điện Chủ. Lấy Tuyết Y Điện Chủ thực lực, có lẽ có thể thoát thân. Hai người thành thật trả lời, nghe đến sư phụ bị ô man chi nhân truy sát, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong, hiện lên lăng lệ sát cơ, vị trí cụ thể ở đâu? Để tránh sư phụ có nguy hiểm, Liễu Vô Tà tính toán lập tức chạy tới, cùng sư phụ tụ lại, bên kia, bên trái Bạch Dương Thư Viện đệ tử chỉ hướng bên phải phía sau. Lâu như vậy đi qua, đoán chừng Tuyết Y Điện Chủ sớm đã thoát thân. Các ngươi hướng bên phải đi, bên kia ô man chi nhân số lượng ít, thực lực bình thường, có lẽ thích hợp các ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, để bọn họ hướng bên phải đi, bên kia ô man chi nhân, đã bị hắn thanh lý không sai biệt lắm, đa tạ. Trong lòng hai người rất rõ ràng, đi theo sau Liễu Vô Tà, dĩ nhiên an toàn, nhưng không có khả năng thu hoạch được tư cách thăng cấp. Nói xong, hướng Liễu Vô Tà chỉ dẫn phương hướng lao đi, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà thi triển diệt thần vũ, biến mất tại nguyên chỗ. Càng ngày càng nhiều ô man chi nhân liên hợp lại, càng đáng sợ chính là, nơi này trừ giam giữ ô man chi nhân bên ngoài, còn có rất nhiều kẻ liều mạng, những cái kia siêu cấp đại tông môn, chộp tới rất nhiều tà ác hạng người, đem bọn họ nhốt lại, phong ấn một bộ phận tu vi, hắn mục đích cũng là vì rèn luyện trong môn đệ tử. Những này tà ác hạng người, muốn so ô man chi nhân càng đáng sợ, bọn họ giả bộ thành khảo hạch đệ tử, xuất kỳ bất ý phía dưới, trù sát đi vào khảo hạch các đại tông môn thiên kiêu. Ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, liền có gần trăm người bị những này tà ác hạng người tru sát, điệp điệp điệp, ta cuối cùng chém giết 10 tên thiên kiêu, có thể sống rời đi nơi này. Nơi xa một tòa trong rừng cây, một tên lão giả mặc áo bào đỏ, ghé vào một tôn trên thi thể ăn như gió cuốn, ăn xong rồi huyết nhục về sau, đứng người lên, phát ra quỷ dị tiếng cười, vừa lúc Liễu Vô Tà từ rừng cây trên không lướt qua. Không để ý đến chuyện kế tiếp, tiếp tục hướng nơi xa bay đi, thật là tinh thuần huyết nhục lực lượng, áo bào đỏ lão giả tu luyện một môn tà dị pháp môn. Chuyên môn hấp thu tu sĩ tinh huyết trong cơ thể, ăn sạch huyết nhục của bọn hắn, Liễu Vô Tà tu luyện cực cảnh thân thể, cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia tinh thuần khí huyết lực lượng. Tiểu tử, cho lão phu lưu lại. Liền tại Liễu Vô Tà lướt đi đi không bao lâu, áo bào đỏ lão giả cấp tốc đuổi theo, diệt thần y không có khả năng không ngừng nghỉ thi triển. Liễu Vô Tà mỗi mở rộng một lần, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không có diệt thần y gia trì, tốc độ cũng liền có thể so với đồng dạng linh thần cảnh. Tiếng xé gió càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà biết không cách nào tránh đi, áo bào đỏ tu vi của lão giả thâm bất khả trắc. Mấy cái phóng tung bắn, áo bào đỏ lão giả liền ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt. Khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc này, khuôn mặt dữ tợn bên trên toát ra vẻ quái dị, quái tai, ngươi chỉ có thần quân cảnh, nhưng trong cơ thể khí huyết, nhưng so với linh thần cảnh còn tinh khiết hơn, ngươi có lẽ tu luyện nhục thân bí pháp, chỉ cần ăn ngươi, ta liền có thể giải ra trong cơ thể một bộ phận phong ấn. Đến lúc đó ai cũng ngăn không được ta, áo bào đỏ lão giả phát ra âm trầm âm thanh, để người dùng mình, Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ mâu, thấy rõ, áo bào đỏ lão giả thân thể bị người phong ấn, hắn tu vi, tuyệt không chỉ linh thần lục trọng, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Thời gian có hạn, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút cùng sư phụ tụ lại. Không muốn cùng áo bào đỏ lão giả phát sinh dây dưa. Linh thần lục trọng mặc dù rất mạnh, lấy hắn tu vi hiện tại, không phải là không có thủ thắng hy vọng. Tiểu tử, ta rất thích ngươi tính cách, một hồi cho ngươi rửa sạch, ta sẽ từ từ ăn hết trong cơ thể ngươi huyết nhục. Áo bào đỏ lão giả liếm liếm đỏ tươi bờ môi, trên người hắn áo bào đỏ, dính đầy máu tươi, mới biến thành hiện tại cái dạng này, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà lấy ra phá nhật kiếm, một kiếm nghiêng vỗ xuống. Đối mặt nhấc kiếm thuật, áo bào đỏ lão giả mảy may không để vào mắt, nho nhỏ thần quân cảnh, hắn những năm này không biết chém giết bao nhiêu, chỉ cần mở ra phong ấn, dù cho là thập đại sứ giả, cũng đừng hòng ngăn lại hắn. Làm kiếm khí tới gần một khắc này, áo bào đỏ lão giả lập tức không phát hiện được không thích hợp. Liễu Vô Tà một chiêu này mười phần quỷ dị, trừ tốc độ bên ngoài, triển lộ ra lực lượng, tuyệt không giống như là bình thường thần quân cảnh, càng giống là cao cấp linh thần cường giả. Suy, áo bào đỏ lão giả không tránh kịp, bị kiếm khí đâm trúng. Trên lồng ngực của hắn, nhiều một đạo đỏ tươi lỗ hổng. Chương 3377, khống chế huyết lão quái. Nhất thời chủ quan, bị Liễu Vô Tà một kiếm đâm trúng ngực, máu me đầm đìa. Tiểu tử, ngươi vậy mà tổn thương đến ta, đường đường huyết lão quái, những năm này không biết tru sát bao nhiêu người, hôm nay lại bị nho nhỏ hậu bối cho thương tổn tới. Kinh khủng huyết tinh chi khí, phô thiên cái địa, xung quanh không gian hiện đầy màu đỏ huyết vụ, đây là huyết lão quái tu luyện huyết sắc lĩnh vực, cực kỳ khủng bố. Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng, huyết sắc lĩnh vực vậy mà có thể ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng, để hắn cực kỳ không thoải mái, huyết dịch khắp người phảng phất muốn tung ra bên ngoài cơ thể. Cực cảnh thân thể, Liễu Vô Tà lập tức vận chuyển cực cảnh thân thể, tại thần ma cửu biến cùng với vạn quân hàng rào thuẫn gia trì phía dưới. Loại này cảm giác không thoải mái rất nhanh biến mất, một cái màu đỏ máu bàn tay lớn, lăng không hiện lên, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền ép xuống, khiến người hít thở không thông lực lượng. Buộc Liễu Vô Tà thân thể không ngừng hạ xuống, tiểu tử, ngươi có thể chết. Huyết lão quái triệt để bộc phát, tựa như máu me đầy đầu màu đỏ sư tử, dương nanh múa vuốt, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Đối mặt huyết lão quái công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, thổ sát, một tôn càng kinh khủng cự trường, quét ngang mà ra, đem huyết lão quái bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp chấn vỡ. Oanh, cường hoành xung kích, tạo thành kinh người gợn sóng, phát ra ầm ầm âm thanh. Chấn động đến Liễu Vô Tà màng nhĩ đau ngầm ngầm, không hổ là linh thần lục trọng, sức chiến đấu muốn so Đặng Hình Viêm còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Huyết lão quái tu vi thật sự tuyệt đối vượt qua linh thần cảnh, chỉ là tu vi bị phong ấn mà thôi, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu sớm đã vượt qua linh thần, người vậy mà phá giải ta huyết ma trưởng. Huyết lão quái nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại Liễu Vô Tà, trên mặt toát ra không dám tin biểu lộ, ta vốn không tâm giết ngươi, nhưng ngươi năm lần bảy lượt muốn đặt ta tử địa, vậy liền chịu chết đi. Liễu Vô Tà còn muốn gấp gáp đi tìm sư phụ, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, mới vừa đột phá đến thần quân thất trọng, vừa vặn kiểm tra một cái chính mình thực lực, đến cùng đạt tới trình độ gì, giơ lên phá nhật kiếm, lần này không có thi triển nhấc kiếm thuật, mà là bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, nhấc kiếm thuật chỉ thích hợp đánh lén, huyết lão quái đã học tinh, chắc chắn sẽ không lại lần nữa bị lừa, bắn ra, làm thần bí búa ấn dung nhập phá nhật kiếm một khắc này. Trên bầu trời đột nhiên rách ra một cái khe, tựa như thiên băng địa liệt. Đứng tại trên bầu trời 10 tên sứ giả, sắc mặt đại biến, nhộn nhịp lui về sau mấy bước. Đây là cái gì vực thần thuật? Từ hình thái nhìn lại, Liễu Vô Tà thi triển chính là kiếm thuật, nhưng thập đại sứ giả há lại hời hợt hạng người. Một cái liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà một chiêu này bên trong, ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Mông Vinh, ngươi nhìn vụ này cử chỉ, giống hay không các ngươi thiên thần điện khai thiên tịch địa? Trần Tứ chuyển qua đầu, hướng Mông Vinh hỏi, rất giống, nhưng muốn so khai thiên tịch địa càng cường đại hơn. Chiêu thức càng thêm hoàn thiện, Mông Vinh cũng phát hiện, Liễu Vô Tà một chiêu này, vậy mà cùng Thiên Thần Điện Khai Thiên Tịch Địa cực kỳ tương tự. Khai Thiên Tịch Địa là một môn phủ pháp, truyền thừa nhiều năm, đến nay Thiên Thần Điện còn có không ít thánh tử tu luyện. Môn này phủ pháp uy lực vô tận, một khi thi triển ra, có thể khai thiên tịch địa, bọn họ nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà bây giờ thi triển chính là bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật. Hậu kỳ trải qua vô số lần sửa đổi, mới có hôm nay phiên này bộ dáng. Phía trước tu luyện hỗn độn chiến thuật, kỳ thật chính là cắt giảm bản khai thiên tịch địa, đối mặt cái này hám thế vô song một kiếm, Huyết lão quái sắc mặt âm trầm, cảm giác thân thể của mình bị lực lượng nào đó cho cầm cố lại, không cách nào động đậy. Huyền Tẫn Chi Môn, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà triệu hoán đi ra Huyền Tẫn Chi Môn, càng khủng bố hơn một màn xuất hiện, Huyền Tẫn Chi Môn hấp thu bản nguyên chi lực về sau, sớm đã phát sinh thuế biến, bây giờ Huyền Tẫn Chi Môn càng là nguy nga, cao lớn, tràn ngập vô tận khí tức cổ lão tang thương, tựa như một tôn thần môn từ trên trời giáng xuống, thất lạc đã lâu Huyền Tẫn Chi Môn vậy mà tại trên người hắn. Liễu Vô Tà lấy ra Huyền Tẫn Chi Môn một khắc này, đem mặt khác mấy tên sứ giả ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Huyền Tẫn Chi Môn chính là thiên địa thần môn, biến mất vô số năm, những năm này không ít tu sĩ một mực tìm kiếm Huyền Tẫn Chi Môn hạ lạc, lại không nghĩ rằng rơi vào đến hạ tam vực. Cái này Huyền Tẫn Chi Môn ta muốn, Lạc Hằng đột nhiên mở miệng nói. Huyền Tẫn Chi Môn rơi vào tay Liễu Vô Tà, quả thực là phung phí của trời, nếu như chính mình luyện hóa, tuyệt đối có thể để cho Huyền Tẫn Chi Môn uy lực tăng lên gấp mấy chục lần. Nếu như hắn thông qua khảo hạch, chẳng lẽ ngươi muốn tính toán giết hắn? Trần Tứ nghiêng đầu hướng Lạc Hằng hỏi. Cái này Huyền Tẫn Chi Môn liền bọn họ đều động tâm. Liễu Vô Tà chính là khảo hạch đệ tử, một khi thông qua, bọn họ liền muốn dẫn hắn tiến về Trung Tam vực, hắn sẽ không thông qua khảo hạch. Lạc Hằng khóe miệng hiện lên một vệt nhe răng cười, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, cái này Huyền Tẫn Chi Môn tự nhiên rơi vào trong tay hắn. Theo Huyền Tẫn Chi Môn rơi xuống, Huyết lão quái thân thể năng lực hành động càng ngày càng kém. Phản kích của hắn lộ ra tái nhợt bất lực, Phá Thiên, Phá Nhật kiếm hung hăng chém xuống, thương khung rách ra một đạo to lớn khe hở, vô tận gió lốc từ bốn phương tám hướng vọt tới, thật mạnh vực thần thuật. Dù là Huyết lão quái kiến thức rộng rãi, cũng không có từng trải qua mạnh mẽ như vậy vực thần thuật. Liễu Vô Tà không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Theo Huyền Tẫn Chi Môn trấn áp, Huyết lão quái thân thể không ngừng chìm xuống, liền kém quỳ gối tại trên mặt đất. Kim nhận, Liễu Vô Tà kỳ chiêu liên tiếp phát sinh, đối phó loại này sống thật lâu lão quái vật, tuyệt đối không thể khinh thường, để tránh lật thuyền trong mương. Vô tận kim nhận, tựa như màu vàng phi nhận, từ bốn phương tám hướng đánh tới, vừa rồi hắn thi triển thổ sát, ta liền hoài nghi hắn tu luyện thần hành ngũ nhạc trường. Không nghĩ tới hắn vậy mà nắm giữ Trung Tam vực vực thần thuật. Chẳng lẽ hắn là Trung Tam vực tu sĩ? Quách Sơn chau mày. Hắn có chút nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, theo lý thuyết, hạ tam vực tu sĩ là không thể nào tiếp xúc đến Trung Tam vực vực thần thuật. Huống hồ thần hành ngũ nhạc trưởng chính là cực phẩm vực thần thuật, dù cho là bọn họ đều rất khó tìm đến bản đầy đủ, các đại tông môn ngược lại là nắm giữ một chút, bất quá đều là không hoàn chỉnh bản, rất khó đem năm chiêu hợp đến cùng một chỗ. Thần tính ngũ nhạc trưởng mở ra lời nói là năm loại chiêu thức hợp nhất đến cùng một chỗ, càng là uy lực vô tận. Suy suy suy, kim nhận khắp nơi bay loạn, mang theo một đám huyết vũ, trong khoảnh khắc công phu, Huyết lão quái trên thân thể xuất hiện vô số vết thương. Tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu vậy mà so Huyết lão quái còn muốn phong phú, hắn thật chỉ có thần quân cảnh sao? Đứng tại trên bầu trời, 10 tên sứ giả không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà triển lộ ra kinh nghiệm, thực lực, tu vi đều có thể nói nhất lưu, dù cho là thả tới Trung Tam vực cũng là hiếm có thiên tài, Huyết lão quái không phải là đối thủ của hắn. Nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà cổ lương, lúc này mở miệng nói, Huyết lão quái thực lực, bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như không có bị phong ấn tu vi, 10 cái Liễu Vô Tà cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn hiện tại còn sót lại thực lực, 10 không còn 1, đối mặt cường hãn Liễu Vô Tà, rất khó xoay người, càng lớn cảnh giới giết người. Tiểu tử này thiên phú, sợ là chúng ta đều theo không kịp a. Hoa Thiên Đô một mặt thổn thức nói, bọn họ thiên phú, có thể trưởng thành đến thiên thần cảnh, đã là cực hạn. Huyết sắc bàn quay, liền tại Phá Nhật kiếm sắp chém xuống một khắc này, Huyết lão quái thi triển một môn bí thuật, một tôn huyết sắc bàn quay ngăn cản ở trước mặt mình. Răng rác, Phá Nhật kiếm lấy thẳng tiến không lùi tư thái, trực tiếp làm vỡ nát huyết sắc bàn quay. Theo huyết sắc bàn quay tan vỡ, Phá Thiên uy lực cũng giảm bớt gấp mấy lần. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta biết các ngươi là đi vào khảo hạch, cần tru sát đại lượng ô man chi nhân, ta biết chỗ đó ô man chi nhân nhiều nhất. Huyết lão quái luống cuống, mặc dù hắn bị cầm tù tại cái này mấy chục năm, nhưng còn không muốn chết, chỉ cần không chết liền có cơ hội chạy đi. Nghe đến Huyết lão quái biết nơi nào có số lớn ô man chi nhân, Liễu Vô Tà lập tức dừng kiếm thế. Hắn mặc dù có tầm man ong, có thể ngay lập tức khóa chặt ô man chi nhân vị trí, nhưng cần không ngừng tìm kiếm. Nếu như biết ô man chi nhân trụ sở, hoặc là nói chỗ nào cất giấu đại lượng ô man chi nhân, quả thật có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nói cho ta, chỗ nào mới có thể tìm được càng nhiều ô man chi nhân? Liễu Vô Tà từng bước một hướng đi huyết lão quái, đề phòng vạn nhất, tay phải chế trụ thần bí mảnh vỡ, ví như phản kháng, lập tức giết hắn, ta cho ngươi biết, liền có thể thả ta rời đi sao? Huyết lão quái già mà thành tinh nhân vật, làm sao có thể nói thẳng ra? Không thể, Liễu Vô Tà lắc đầu, huyết lão quái lấy ăn người làm vui, loại người này ở lại chỗ này, sẽ chỉ có càng nhiều hạ tam vực thiên kiêu chết tại hắn chi thủ. Biện pháp tốt nhất, trực tiếp giết hắn, ngươi, huyết lão quái khó thở, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy không nói võ đức. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nói cho ta chỗ nào cất giấu đại lượng ô man chi nhân. Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, Liễu Vô Tà lấy ra cường hoành hồn lực, trấn áp thô bạo đi xuống. Hắn hồn lực, sớm đã có thể so với cao cấp linh thần cảnh, dù cho là huyết lão quái hồn lực, cũng không kịp Liễu Vô Tà một nửa. Đối mặt Liễu Vô Tà hồn lực nghiền ép, huyết lão quái tinh thần nháy mắt sụp đổ, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, để phòng huyết lão quái nói dối. Liễu Vô Tà thứ ba nguyên thần, cường thế tiến vào hắn hồn hải. Khống chế trí nhớ của hắn, ô man chi nhân hang ổ tại Bàn Long Sơn, lấy lỗ qua cầm đầu, không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất rất nhiều ô man chi nhân, đang theo Bàn Long Sơn tụ tập, tựa hồ tại thương nghị đại sự gì, huyết lão quái không dám che giấu, một năm một mười nói ra, nhất là A Lỗ Qua, hắn nhưng là ô man chi nhân thủ lĩnh, nơi này ô man chi nhân, đều nghe theo hắn hiệu lệnh, cái này A Lỗ Qua thực lực làm sao, Liễu Vô Tà đem A Lỗ Qua cái tên này ghi vào trong đầu, hướng huyết lão quái hỏi, có thể so với linh thần cửu trọng. Huyết lão quái rũ cụp lấy đầu, xem ra liền hắn đều e ngại cái này A Lỗ Qua. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, phía trước hắn liền mơ hồ trong đó phát giác được một chút không thích hợp. Những này ô man chi nhân, tựa hồ đang nổi lên âm mưu gì? Hiện tại xem ra, đúng là như thế, ngươi cùng ô man chi nhân quen thuộc sao? Liễu Vô Tà không có gấp giết chết huyết lão quái, mà là hứa hắn hỏi, bọn họ ở giữa nói chuyện, trên bầu trời 10 tên sứ giả có thể nhìn thấy, nhưng lại không biết bọn họ đang nói cái gì, tiểu tử kia đang làm gì? Không phải muốn giết chết huyết lão quái sao? Quách Sơn có chút nhìn không hiểu, vì sao Liễu Vô Tà chậm chạp không chém giết huyết lão quái? Mặt khác sứ giả lắc đầu, bọn họ cũng giải thích không rõ ràng, quen thuộc, đánh qua mấy lần quan hệ, huyết lão quái đem chính mình biết toàn bộ đỡ ra. Chương 3378, Ô Man chi nhân kế hoạch. Huyết lão quái trà trộn tiểu thế giới thật nhiều năm, nhận biết Ô Man chi nhân cũng là chẳng có gì lạ, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chui vào Ô Man người trong đội ngũ, tìm hiểu thông tin. Bọn họ có hay không đang nổi lên âm mưu gì? Liễu Vô Tà lòng sinh một kế, huyết lão quái đã là cái thớt gỗ bên trên ức hiếp, tùy thời có thể bóp chết, trước mắt còn có càng tốt công dụng, trước lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Nghe đến Liễu Vô Tà không giết chính mình, huyết lão quái cảm kích chảy nước mắt, công tử xin phân phó, ta nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Huyết lão quái rất là sợ chết, lập tức biểu lộ rõ ràng cõi lòng, đến mức là thật là giả, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng nhất. Thả ra ngươi nguyên thần. Liễu Vô Tà không có độ hóa linh thần cảnh kinh nghiệm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp thả huyết lão quái rời đi, khẳng định tụ tập kết càng nhiều đồng đảng tới đối phó chính mình. Biện pháp tốt nhất, đem độ hóa, nếu như là bình thường thần quân cảnh, trực tiếp độ hóa là được, ngươi muốn làm gì? Huyết lão quái mặt lộ vẻ hoảng sợ, thả ra nguyên thần, mang ý nghĩa cái mạng nhỏ của mình vẫn là nắm giữ tại Liễu Vô Tà trong tay, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Liễu Vô Tà nói xong, thứ ba nguyên thần thi triển thôn phệ thuật, bắt đầu thôn phệ huyết lão quái ký ức. Ta thả ra, ta thả ra. Huyết lão quái luống cuống rơi vào đường cùng, đành phải thả ra nguyên thần. Liền tại hắn thả ra trong nháy mắt đó, Liễu Vô Tà truyền vào đại lượng tín ngưỡng chi lực. Ngươi, huyết lão quái cảm nhận được tín ngưỡng chi lực, nguyên thần cấp tốc làm ra phản kháng. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng tín ngưỡng chi lực ngay tại phản phệ chính mình. Độ hóa là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như đối thủ hồn lực quá mạnh, tu vi quá cao, tùy tiện độ hóa sẽ ngược lại khống chế chính mình. Huyết lão quái có thể là linh thần lục trọng cảnh, mặc dù hồn lực không bằng hiện tại Liễu Vô Tà, nhưng hắn thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là vượt qua linh thần cảnh tồn tại. Nhận đến tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, gò bó tại hắn nguyên thần bên trên phong ấn lại có buông lỏng dấu hiệu. Tiểu tử, đa tạ ngươi. Huyết lão quái nguyên thần buông lỏng một khắc này, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiêng bổ xuống, trực tiếp đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra. Liễu Vô Tà thân thể đập trúng một cây đại thụ, đâm đến cả cây đại thụ chia năm xẻ bảy. Đứng tại trên bầu trời, tất cả sứ giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn không hiểu Liễu Vô Tà đang làm cái gì. Mới vừa rồi còn khống chế huyết lão quái, vì sao huyết lão quái đột nhiên phản kích? Tín ngưỡng chi lực còn đang không ngừng dây dưa, huyết lão quái điều động hồn lực của mình, cưỡng ép luyện hóa tín ngưỡng chi lực, dạng này liền có thể khống chế Liễu Vô Tà. Càng đáng sợ chính là, huyết lão quái khí thế trên người đang không ngừng kéo lên, mới vừa rồi còn là linh thần lục trọng, trong khoảnh khắc công phu đã tăng lên tới linh thần bát trọng tả hữu. Tiếp tục như vậy, đối Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi. Liễu Vô Tà mặc dù nghĩ đến, độ hóa linh thần cảnh vô cùng nguy hiểm, lại không nghĩ rằng, huyết lão quái hồn lực, ra muốn so chính mình nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Một cái bắn ra, Liễu Vô Tà không có lựa chọn lui lại, mà là vọt thẳng tới, huyền tẫn chi môn, lại lần nữa lấy ra huyền tẫn chi môn, hướng huyết lão quái hung hăng nghiền áp xuống. Tiểu tử, ta đã giải ra 1/10 phong ấn, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn để ta ăn hết huyết nhục của ngươi đi. Huyết lão quái phát ra khặc khặc tiếng cười, thân thể không tránh không né, tùy ý Liễu Vô Tà xông về phía mình, suýt nữa bị Liễu Vô Tà giết chết, để trong lòng hắn nhẫn nhịn một cái nộ khí, tuyệt đối sẽ không để Liễu Vô Tà tùy tiện chết đi. Gặp huyết lão quái bất động, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, diệt thần y lấy ra, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trước mặt huyết lão quái, tốc độ thật nhanh, huyết lão quái giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Liễu Vô Tà tốc độ nhanh đến trình độ như vậy. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, một cái sợi đằng xuất kỳ bất ý vung tại trên thân thể của hắn. Ba, thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà lấy ra đả thần tiên, huyết lão quái nguyên thần cường đại, vậy liền lợi dụng đả thần tiên đánh roi hắn nguyên thần. Nhìn hắn còn làm sao phản kháng, lợi dụng diệt thần y tốc độ, thành công che lại đả thần tiên, dù cho là trên bầu trời thập đại sứ giả, cũng không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền nghe đến huyết lão quái hét thảm một tiếng. A, huyết lão quái hai tay che lại đầu, phát ra như giết heo gầm thét, thừa dịp nguyên thần phân liệt nháy mắt, càng nhiều tín ngưỡng chi lực xông vào hắn nguyên thần. Không đợi huyết lão quái làm ra phản ứng, tín ngưỡng chi lực triệt để đem chiếm cứ, nguy hiểm thật. Liễu Vô Tà sau khi làm xong, lui về sau mấy bước, để phòng tín ngưỡng chi lực mất đi hiệu lực. Hắn tu vi hiện tại muốn độ hóa linh thần cảnh phi thường khó, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian. Huyết lão quái chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt biểu lộ thay đổi đến vô cùng thành kính, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Huyết lão quái ngữ khí cũng thay đổi, xưng hô Liễu Vô Tà là chủ nhân. Tín ngưỡng trong hồ đột nhiên nhiều một bộ gương mặt, chính là huyết lão quái, chứng minh Liễu Vô Tà thành công đem độ hóa. Ngươi bây giờ chui vào ô man chi nhân bên trong, đem dò thăm thông tin lập tức hồi báo cho ta, Liễu Vô Tà đối với huyết lão quái nói. Kỳ quái là huyết lão quái cảnh giới vậy mà lưu lại tại linh thần bát trọng, vừa rồi giải ra phong ấn cũng không khép lại. Phải, huyết lão quái liền vội vàng gật đầu, đi thôi. Phất phất tay, huyết lão quái tựa như một đạo màu đỏ gió lốc biến mất tại rừng cây bên trong. Đưa mắt nhìn huyết lão quái đi xa, Liễu Vô Tà cái này mới đứng dậy lên đường, mau chóng tìm tới sư phụ. Giờ phút này Bàn Long Sơn tụ tập đại lượng ô man chi nhân, những năm này các đại siêu nhất lưu tông môn không biết chộp tới bao nhiêu ô man chi nhân, tiểu thế giới bên trong ô man chi nhân chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. A Lỗ Qua, ngươi triệu tập chúng ta tới rốt cuộc muốn làm gì? Lão tử ngay tại bên ngoài giết hưng khởi, lại góp đủ hai cái danh ngạch, liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Một tôn thân hình cao lớn ô man chi nhân bước vào sơn động bên trong, hùng hùng hổ hổ nói, người này cũng là một cái nhân vật hung ác, mặc dù thực lực không bằng A Lỗ Qua, nhưng cũng có linh thần bát trọng tả hữu thực lực, dưới tay lôi kéo rất nhiều ô man chi nhân. Giờ phút này trong sơn động tụ tập đại lượng ô man chi nhân, đây đều là đến từ các đại bộ lạc bên trong người nổi bật. Chỉ là A Lỗ Qua là cái nào đó cường đại bộ lạc chi tử, thân phận địa vị cao thượng, ở đây những này ô man chi nhân đều muốn nghe theo A Lỗ Qua điều khiển. Hôm nay triệu tập đại gia tới là có chuyện quan trọng cùng đại gia thương lượng, chắc hẳn các ngươi cũng biết, những này đáng chết nhân loại coi chúng ta là thành thú săn, tùy ý săn giết, tiếp tục như vậy ô man chi nhân vĩnh viễn không ngày nổi danh, càng là không cách nào sống thoát đi nơi đây. Đã như vậy, vậy chúng ta không bằng liên hợp lại đem những nhân loại này diệt đi, đơn binh tác chiến dễ dàng bị những này nhân tộc từng cái đánh tan. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là một lòng đoàn kết mới có thể đánh tan những nhân loại này. A Lỗ Qua đứng lên, đối với ở đây tất cả ô man chi nhân nói, có thể ngồi ở chỗ này ô man chi nhân từng cái tu vi cường đại, thuần một sắc cao cấp linh thần cảnh, tập hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Chúng ta nếu quả thật giết sạch tất cả nhân loại, bọn họ mới sẽ không thả chúng ta rời đi đi. Lúc này, một tên ô man chi nhân đứng lên, đưa ra ý kiến phản đối. Quách Sơn đã tuyên bố quy tắc, săn giết 10 tên nhân loại, liền có thể thả bọn họ đi. Nếu là đem tất cả nhân loại giết chết, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ sống. Mặt khác ô man chi nhân nhẹ gật đầu, mặc dù A Lỗ Qua nói không sai, bọn họ không phản kháng lời nói, vĩnh viễn bị cầm tù tại chỗ này, vĩnh viễn không ngày nổi danh, thực không dám giấu giếm. Có nhân loại tìm tới ta, nguyện ý hợp tác với chúng ta, chỉ cần chúng ta diệt đi mấy người, hắn liền nói cho chúng ta biết tiểu thế giới truyền tống trận địa phương. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ngồi truyền tống trận rời đi. A Lỗ Qua ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, đem Ngô Công kế hoạch nói ra. Ngô Công chỉ là nói cho hắn, giết Liễu Vô Tà, chỉ có thể thả A Lỗ Qua một người rời đi. A Lỗ Qua hiển nhiên không có nói thật, hắn hiện tại mục đích là mượn nhờ mặt khác ô man chi nhân tay đến diệt trừ Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, Ngô Công liền có thể mang theo hắn rời đi tiểu thế giới. Đây mới là A Lỗ Qua ý đồ chân chính, chuyện này là thật. Nghe được có người tộc cùng bọn họ hợp tác, Ở đây tất cả Oman chi nhân đứng lên, thiên chân vạn xác, cụ thể tin tức, ta không tiện lộ ra, vị sứ giả này nói cho ta, người nào có thể giết chết một cái gọi Liễu Vô Tà người, liền có thể rời đi tiểu thế giới, A Lỗ Qua Thánh là bộ lạc chi tử, khinh thường tại nói dối, hắn lời nói, vẫn rất có phân lượng, chúng ta trực tiếp săn giết 10 tên nhân tộc chính là, hà tất phiền toái như vậy, cái này có phải hay không là nhân tộc cho chúng ta bố trí cạm bẫy, vẫn là có không ít Oman chi nhân cầm thái độ hoài nghi. Bọn họ hoàn toàn có thể săn giết 10 tên nhân tộc. Vì sao muốn như vậy phiền phức, đi truy sát một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, giết 10 tên nhân tộc, liền có thể rời đi đi. Nói thật cho các ngươi biết, những sứ giả kia căn bản không có ý định thả chúng ta rời đi. Bọn họ chỉ nói là để chúng ta rời đi tiểu thế giới. Nói để chúng ta trở về Oman tộc sao? A Lỗ Qua lòng đầy căm phẫn nói, bọn họ Oman tộc cùng nhân tộc giao tiếp cũng không phải là một ngày hai ngày. Nhân tộc lúc nào buông tha bọn họ Oman tộc còn sống rời đi. Quả nhiên, A Lỗ Qua mới nói xong, toàn bộ sơn động lập tức yên tĩnh lại, cái này kêu Liễu Vô Tà người đến cùng là phương nào nhân vật. Liền sứ giả đều muốn giết hắn, từ A Lỗ Qua gong giọng nói không khó nghe ra, muốn tru sát Liễu Vô Tà không phải ngô công, mà là trong đó một vị sứ giả, tình huống cụ thể chính là như vậy, nguyện ý cùng ta làm, hiện tại liền tổ kiến đội ngũ, đi vây chặt Liễu Vô Tà, nhất định muốn tại trong vòng 7 ngày đem hắn tru sát. Không phải vậy thời gian liền không còn kịp rồi, A Lỗ Qua gặp thời cơ không sai biệt lắm. Lại thêm cuối cùng một cái dơm củi, nếu quả thật có thể ngồi truyền tống trận rời đi, đó là kết cục tốt nhất, dạng này cũng không cần nhận đến sứ giả thao túng, liền phía trước hoài nghi A Lỗ Qua những cái kia Oman chi nhân. Cũng cho rằng A Lỗ Qua nói có đạo lý, liền tính bọn họ tru sát 10 tên nhân loại, rời đi tiểu thế giới, ra đến bên ngoài, vẫn là một con đường chết, trừ phi sứ giả trực tiếp thả bọn họ trở lại Oman tộc. Bọn họ giống như A Lỗ Qua, chỉ cần có một cơ hội, đều không muốn bỏ lỡ, biết rõ là cạm bẫy, cũng muốn thử một lần. Không thử, vĩnh viễn không có cơ hội, chơi hắn nha, dù sao đều là một con đường chết. Tên kia thân hình cao lớn Oman chi nhân, cầm trong tay một chiếc búa lớn, gánh tại trên vai, quyết định chơi hắn một phiếu, liền tính không thể sống chạy đi, nhiều săn giết một ít nhân loại, đối với bọn họ đến nói, cũng là chuyện tốt, trải qua A Lỗ Qua một lần nữa sắp xếp, tổng cộng chia làm 10 chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.